Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, ta sẽ nhớ xuống. Vô Cữu Y Uyên co quắp ngồi lấy, đầy người bùn đất vụn cỏ, một bộ áo trắng, vậy phiêu giật không còn. Đây là hắn ăn mặc một lần lâu nhất áo trắng. Cuối cùng, vẫn là tính cả toàn bộ người. Bị vô tình đổ nhào trên mặt đất. Lúc này, đang lúc buổi chiều, ánh sáng mặt trời tươi đẹp, hắn lại phảng phất không thắng rét lạnh, chậm rãi cuộn lên hai chân, hai tay ôm đầu gối, cũng đem dưới cằm chống lấy đầu gối đầu, sắc mặt tái nhợt bao bọc một tầng thật dày vẻ lo lắng. Đã từng sư huynh, rất chật vật, mà đã từng phùng lão đệ, lại tại mấy trượng bên ngoài chắp tay dạo bước, chậm rãi tự thuật, khí định thần nhàn, ra hộp kia miệng mới không sai. Ba nói, hai nói, liền sẽ hắn lai lịch, tiên môn ân oán, cùng bộ châu hành trình ngọn nguồn, dễ dàng nói tới, mà người nói nhẹ nhõm, người nghe nặng nề, từ phùng điền trong miệng biết được. Hắn cùng phùng tông, phùng trưởng lão, đúng là cùng gia tộc thúc cháu. Năm đó Tinh Hải Tông cùng Tinh Vân Tông tranh bá Hạ Châu, khiến cho tiên môn phân tranh không ngừng. Thế là hắn nhận đến phùng tông sai khiến, ẩn núp tại các nơi. Rất nhiều tiên môn, vậy bởi vì hắn nội ứng ngoại hợp mà thu nhận hủy diệt. Hắc Trạch Hồ, liền vì như nhau, mà hắn xuất thân thế gia, tu vi cao cường, mà lại giỏi về tàng hình biệt tích, từ đầu đến cuối không có lộ ra sơ hở. Hắn liền lưu tại Nguyên Thiên Môn, mà trở thành rồi một tên vũ sĩ đệ tử. Còn nhớ rõ mới vào Nguyên Thiên Môn, thân là nhân tiên trưởng lão Phùng Tông, từng lấy cùng họ đồng tộc lấy cớ, đối với Phùng Điền cực kỳ chiếu cố. Bây giờ nghĩ đến, không có gì hơn che giấu tai mắt người mà thôi. Phùng Điền sở dĩ tiếp tục ẩn núp, hiển nhiên là gánh vác trách nhiệm. Nếu như nói tới, hắn muốn giám thị đệ tử động tĩnh, lấy phòng có người phản bội tiên môn. Một cái nữa, chính là giấu tại chỗ tối, nhưng có bất trắc, liền cưỡng ép xuất thủ mà ngăn cơn sóng dữ. Chỉ là Nguyên Thiên Môn đã chỉ còn trên danh nghĩa, hắn gánh vác trách nhiệm cũng rất giống không thể nào rơi vào. Nếu thật như thế, cũng là đơn giản, mà cái gọi là chân tướng, thường thường đều là gạt người. Ngoặc kép, Thụy Tường chuyên chú tu hành, không hỏi thế sự, Thái Tín tính tình lỗ mãng, khó có hành động. Nguyên Thiên Môn lớn nhỏ công việc, đều do tộc thúc, cũng chính là phùng trưởng lão một tay vất vả. Tại phùng trưởng lão khổ tâm mưu đồ phía dưới, Nguyên Thiên Môn có thể quy thuận Tinh Vân Tông, lại bởi vì Thụy Tường lãnh đạm, rước lấy khổ vân tử nghi kỵ, xa đến Bộ Châu trước đó, phùng trưởng lão liền đã ngờ tới đại họa ập lên đầu. Mà trải qua ta nhiều mặt tìm hiểu, Tinh Vân Tông cũng không phu đạo tử như thế một vị nhân tiên trưởng lão. Vì thế, không thể không vì rồi đường lui suy nghĩ, vô cứu. Rất muốn uống rượu, mà hắn sờ rồi lên ngón tay, hậm hực coi như thôi. Mấy trượng bên ngoài, Phùng Điền đi qua đi lại, hắn đặt chân trầm ổn, bãi cỏ bị dẫm ra một đạo ngấn sâu. Có lẽ dầu lấy quá đa tâm chuyện, khó được có người chia sẻ. Hắn thay đổi ngày xưa rụt rè ít nói, tiếp tục nói rằng, theo điển tịch ghi lại, ở vào Bộ Châu Chi Nam Chát La Phong, linh khí dư giả, chính là khai sáng tiên môn, hoặc tu luyện tuyệt hảo chỗ tại. Vì thế, Thụy Tường cùng Thái Tín cũng là có chút động tâm. Tiếc rằng Tinh Vân Tông một lòng nghĩ muốn diệt trừ Nguyên Thiên Môn, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Phùng trưởng lão đề nghị, càn quét man hoang sau khi, không ngại cùng Huyền Vũ Cốc sống mái với nhau, để mượn cơ hội gạt bỏ Tinh Vân Tông cánh chim. Cử động lần này mặc dù lưỡng bại câu thương, lại dùng được phu đạo tử khinh địch chủ quan. Trùng hợp Thụy Tường sinh tử không rõ, đệ tử tứ tán đào vong, Từ đó rốt cuộc không người chú ý Nguyên Thiên Môn, chính là cơ duyên chỗ tại. Bất quá, Phù đạo tử đúng là Ngọc Thần Điện tế ti, vượt quá chỗ đoán. Vô Cửu yên lặng dương mắt thoáng nhìn. Há, người đối với Ngọc Thần Điện rất có hứng thú. Phùng Điền dẫm chân xuống, khí thế bước người, Vô Cửu phiết lấy khóe miệng, không cho đáp lại. Từng bao nhiêu lúc, hắn hung tàn xảo trá, dã tính bất tuân, tiếng xấu truyền xa, lại nay lại là uể oải tại mặt đất, bị thương rất nặng bộ dáng. Phùng Điền có chút lắc đầu, tự mình nói rằng, Ngọc Thần Điện chính là Lô Châu Tiên Môn chí tôn, dù cho Tinh Vân Tông cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Nó 12 tế ti đều là xưng bá một phương tồn tại, càng chớ nói còn có trái phải thần điện sứ cùng thần bí khó lường tôn giả, mà kỹ càng như thế nào xưa nay không cho người ngoài biết hiểu. Ha ha, hắn nói đến chỗ này cười một tiếng, ta mới đầu coi là ngươi cùng Ngọc Thần Điện có quan hệ, bây giờ nhìn đến ngược lại là oan uổng ngươi, mà ngươi tu vi tăng vọt, thần thông quỷ dị, tuyệt không phải bình thường hạng người. Dưới mắt có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi thân gia của ngươi lai lịch? Vô Cửu thở rồi một hơi, chậm rãi lên tiếng, lẫn nhau ở chung mấy năm, ngươi nên biết được lai lịch của ta, mà ngươi lúc trước nếu là không chịu tin ta, hôm nay cần gì phải phí lời đâu. Hôm nay, không thể so với lúc trước. Tốt a, ta chính là Linh Hà Sơn trúc cơ tu sĩ, bởi vì đánh mất tu vi, bị bước trốn tiên môn chữa thương, lần này lại bị ám toán. Như thế như vậy, ngươi tin không? Linh Hà Sơn, đó là hải ngoại một tòa núi, bốn mùa như mùa xuân, linh khí nồng đậm, tiên tử mạo mỹ, làm người ta hồn khiên mộng nhiễu. Hừ, vừa mới còn có thể tự viên kỳ thuyết, dưới mắt lại tại nói bậy nói bạ. Phùng Điền khẽ quát một tiếng, phất tay áo lại nói, mặc kệ ngươi lai lịch như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ vì Nguyên Thiên Môn thảm tao trọng thương, tinh anh đệ tử còn thừa không có mấy, mà ngươi cơ trí bách biến, thần thông cao cường, lại cùng Huyền Vũ Cốc kết xuống tử thù, chính là trọng chỉnh tiên môn mà không thể thiếu nhân thủ. Vì thế, ta lại nhiều lần khuyên bảo, trông cậy vào ngươi đầu nhập tiên môn, ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ, đơn thuần gieo gió gặt bão. Hắn cao cao tại thượng giọng điệu bên trong, tựa hồ lộ ra một tia tiếc hận. Vô Cửu lại là ánh mắt lóe lên, là đầu nhập tiên môn, vẫn là đầu nhập ngươi cùng Phùng Tông. Phùng Điền hơi ngạc nhiên, chỉ giáo cho. Vô Cửu sâu kín nói, ngươi từng đã nói trước, Nguyên Thiên Môn lớn nhỏ công việc đều do Phùng Tông vất vả, thế là ngươi hai chú cháu mượn cơ hội mưu đồ, trước hết để cho Nguyên Thiên Môn phản bội Tinh Hải Tông để bảo toàn, tiếp lấy lại phản bội Tinh Vân Tông, mượn tay diệt trừ Thụy Tường cùng Thái Tín. Bây giờ Nguyên Thiên Môn may mắn còn sống sót đệ tử mặc dù không nhiều, lại đều là tinh anh hạng người, chỉ cần bằng vào địa lợi chi tiện, khổ tâm kinh doanh một phen, liền có thể độc chiếm Bộ Châu mà nặng lập môn hộ. Thật sự là tốt tính kế, làm người ta thán phục a. Hắn nói đến chỗ này, sắc mặt phát khổ, chỗ tao ngộ sáo lộ chi sâu, khó có thể tưởng tượng, mà Phùng Điền cũng không phải không có sơ hở, chỉ là chưa từng tính toán mà thôi. Bây giờ thêm chút lưu ý, không khó từ bên trong phát hiện mánh khóe. Quả nhiên, Phùng Điền không có giải thích, chỉ là sắc mặt âm trầm, ánh mắt bên trong hàn ý lấp lóe. A Thắng cùng A Tam Quy ẩn núi rừng, may mắn tránh thoát độc thủ của ngươi, mà bản nhân vận khí không tệ. Ai, Vô Cửu giống như là lâm vào thật sâu tỉnh ngộ bên trong, than thở, bây giờ nghĩ đến, A Nhã không chỉ một lần nhắc nhở ám chỉ, để ta không cần phản bội sư môn, ta chỉ coi nàng dụng tâm không tốt, lại trách lầm thiện ý của nàng, cỡ nào cô gái xinh đẹp a, một đầu tóc vàng trông rất đẹp mắt. Hắn tại hoài niệm A Nhã, ngươi ngược lại là đa tình loại. Trời xanh một Stormric lôi lên, hoa hồng không phụ cả vườn xuân. Thử hỏi, thế gian người nào không đa tình? Vô Cữu lọt vào trào phúng, không để ý lắm, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại nói, Phùng lão đệ, ngươi là như thế nào tối hạ độc thủ? Ngươi cứ nói đi. Há, hẳn là nguyên thiên mệnh bài. Vô Cứu cùng cường địch chém giết thời khắc, đột nhiên bị ám toán, chợt tức pháp lực tu vi không còn, từ nữa không trung rớt xuống. Hắn kinh hãi, có thể nghĩ, hắn chỗ gặp phải trọng thương, xa so với Phùng Điền hiển lộ thân phận tới càng thêm đáng sợ. Thế là hắn lặng lẽ xem xét thể nội tình hình, cũng khổ tưởng trong đó ngọn nguồn. Lại càng nhìn càng kinh, càng nghĩ càng sợ, kinh mạch, khí hải, thậm chí cả pháp lực, tu vi, cũng không lo ngại, lại mi tâm đâm đau. Thần thức ngăn chặn, thoáng thi triển tu vi, lập tức tâm thần đại loạn mà khó mà tự tin, liền như thần hồn cùng nhục thể tách rời. Lại tốt giống như trói buộc lấy một tầng vô hình gông cùm xiềng xích. Loại kia thân bất do kỷ khủng hoảng, quả thực làm người tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác không thể nào thoát khỏi. Không hiểu khó nhịn, mà giờ này khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì. Lập tức khóe mắt run rẩy, sắc mặt tái nhợt có chút phát xanh. Hừ, cũng không phải là nguyên thiên mệnh bài, mà là tinh huyết hồn thể. Phùng Điền hừ một tiếng, nói, nguyên thiên môn nhập môn đệ tử, cần phải lưu lại tinh huyết hồn thể, nhưng có phản bội sư môn người, liền sẽ thụ nó phản phệ. Mà nguyên thiên mệnh bài, bất quá là ghi chép tịch trong danh sách, nhớ xuống mạng của ngươi hồn ấn nhớ. Vô Cứu phảng phất giống như thất thần, kinh ngạc nói, là rồi. Thụy Tường từng tại ta mi tâm thức hải, bắt lấy một giọt tinh huyết. Năm đó Vân Thúy Bình, hắn cùng mấy cái mới nhập môn đệ tử muốn tiến về Tinh Hải Tông, mà động thân thời khác, lại bị cưỡng ép tiến hành hồn thề. Còn nhớ rõ vị kia địa tiên lão tổ, cũng chính là môn chủ Thụy Tường mấy câu nói, mà lại sinh vì nguyên thiên người, chết là nguyên thiên quỷ. Lưu lại tinh huyết hồn thề, thiên địa thần minh chứng giám. Lúc đó mặc dù âm thầm đề phòng, nhưng cũng không có dị trạng. Sau đó dần dần quên lãng, ai ngờ một trận tai họa sớm đã chôn xuống. Vô Cữu đột nhiên dùng mình một cái, chăm chú nhìn Phùng Điền. Hồn thề như thế nào phá giải? Không cách nào có thể giải. Phùng Điền trả lời dứt khoát, lại mỉm cười. Liên tục biến cố, nguyên thiên mệnh bài sớm đã không biết tung tích, mà ta lại nhớ xuống đông đảo đệ tử thần hồn ấn nhớ. Đương nhiên cũng không thiếu được ngươi, ta chỉ cần thôi động pháp quyết, liền có thể tùy tiện phong cấm ngươi tu vi, cũng đem ngươi đưa vào tử địa. Mà ngươi bản nhân, tại sao không việc gì? Vô Cữu thoáng có chỗ mong đợi, lại không nhịn được lắc đầu khẽ gắt. Phi, coi như ta không có hỏi. Đã nhưng Phùng Điền hai chú cháu cấu kết với nhau làm việc xấu, Phùng Điền bản nhân như thế nào ăn thiệt thòi? Nếu như nói tới hồn thề khó giải, mà nhà mình mạng nhỏ, chỉ có thể theo hắn tùy ý cầm nắm. Như thế hoàn cảnh, thật sự là làm người tuyệt vọng mà lại nản lòng thoái chí. Ai nghĩ muốn tính mạng của ta? Tới đi. Vô Cữu thở dài một tiếng, lập tức ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống, bày ra một cái tùy ý làm thịt tư thế, cũng thấy chết không sờn vậy mà hai mắt nhắm lại. Vô tiên sinh, công tôn tướng quân, tiên môn quỷ kiến sầu, rốt cục lâm vào trước đó chưa từng có tuyệt cảnh bên trong. Cùng đồ mạt lộ hắn, liên tiếp lọt vào ám toán, phảng phất đã sinh không thể luyến. Chỉ đợi an nghỉ tại man hoang đại địa, như vậy trở về bụi bặm mà theo gió đi xa. Hai người cách xa nhau mấy trượng, im lặng đối lập. lại một cái nằm lấy, một cái đứng thẳng, nằm, tứ chi giãn ra, rồi không lo lắng, đứng đấy, vẻ mặt trần trờ, xoay đầu nhìn về nơi xa. Ngươi từng vì ta trượng nghĩa xuất thủ, ta nói qua ta sẽ nhớ xuống, hôm nay, ta không giết ngươi. Thanh âm đàm thoại nhẹ nhàng vang lên, một đạo nhân bóng lặng yên rời đi. Bãi cỏ trên, Vô Cữu y nguyên nằm lấy, theo gió lay động cỏ dại, nhẹ nhàng gãi lấy khuôn mặt của hắn. Hắn lặng lẽ mở ra một đạo khóe mắt, vẻ mặt hồ nghi, chốc lát, hắn hai mắt mở to mà chậm rãi ngồi dậy. Bốn phía xung quanh, không có người bóng, Phùng Điền đi rồi, hắn thật sự buông tha mình. Không sai, có một lần giúp hắn thoát khỏi tượng cai bọn người vây đánh về sau. Hắn đã từng nói, hắn sẽ không quên, ân, ngược lại là cái nói lời giữ lời người. Không uổng công xưng hô hắn một tiếng Phùng lão đệ. Vô Cữu còn từ hết nhìn đông tới nhìn tây, âm thầm may mắn, bỗng cuống quýt nhảy người lên, lại mi tâm đâm đau mà bước chân lảo đảo. Hắn khó thở bất đắc dĩ, oán hận nói, Phùng Điền, ta cũng sẽ nhớ xuống hôm nay, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?